tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 256, ngoại truyện 2, Mạc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân. Góc truyện audio.com. Thật muốn bỏ đi, Mạc Ngưng Sơ híp mắt cười một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm ngọt ngào đáng yêu. Trừ những cái thứ là quà tặng cho mấy người đứa trẻ. Bên trong kia hơn phân nửa đều là ta cố ý mua cho chàng đấy. Ai đó rốt cuộc cười tốt. Nhưng mà thoạt nhìn phu quân không thích. Ghét bỏ bọn nó chướng mắt. Mạc Ngưng Sơ nháy nháy mắt. Lại có vẻ hết sức tiếc hận cùng vô tội. Hôm nay ở cửa hàng may đồ mua váy tơ trong suốt cũng đành phải bỏ thôi. Cũng cùng vứt bỏ tất cả đi. Chậc chậc, đây đều là mặt hàng chủ quán giấu riêng. Ta phải thật vất vả mới hỏi được. Mạc Ngưng Sơ vừa than thở, vừa dùng tay nhỏ bé vuốt ve một bên sợi lụa trắng thật mỏng. Mảnh vải nhỏ có chất liệu trong suốt, tơ lụa màu trắng nhìn ra được là vải chiffon thượng hạng. Dù là ngón tay nâng, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng màu da, càng không cần phải nói nếu là mặc vào, thân thể sẽ có cỡ nào mê người. Yết hầu Nạp Lan Lân giật giật, khô khốc mà chìm. Mạc Ngưng Sơ đem sa mỏng ném qua một bên, thanh âm mềm mại còn giống như gạo nếp. Rất đáng tiếc a, Nạp Lan Lân dừng hồi lâu, gian nan xoay tầm mắt, để cho tiểu Mỹ tới đây. Đem những đồ này, Mạc Ngưng Sơ chớp con ngươi không nhúc nhích theo dõi hắn. Nạp Lan Lân rốt cuộc thỏa hiệp nói, tốt tốt, dọn dẹp lại, một cái cũng không ném. Mạc Ngưng Sơ sung sướng ở trên mặt hắn. Chính là một cánh tay nhỏ kéo qua cổ của hắn, treo đến nửa thân trần trên vai hắn. Chàng nói, chúng ta bao lâu không có âu yếm an tĩnh như vậy rồi. Kể từ khi bọn trẻ hiểu chuyện tới nay, luôn là lấy các loại cớ chen vào không gian của bọn họ. Coi như khóa cửa rồi, bọn chúng cũng có thể ngồi ở cửa ra vào ồn ào long trời lở đất. Quả thực là tiểu ác ma truyền thế. Làm cho cả sơn trang đều không được an bình. Hơi thở Nạp Lan Lân nóng bỏng rơi vào cần cổ nàng. Tay nắm chặt hông của nàng. Ánh mắt giống như là bắt lửa. Cái tiểu yêu tinh này. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi cắn môi của nàng. Bị nàng cười đùa né tránh. Tiếng nàng cười như chuông bạc. Giống như là tinh linh trong rừng. Câu hoặc thần kinh của hắn thình thịch nhảy loạn. Hắn theo bản năng muốn đè nàng xuống. Lại bị nàng như một làn khói chui qua một bên. Chàng chờ một chút, nhưng hắn hình như không kịp đợi. Ta đi tắm rửa, Mạc Ngưng Sơ thân mật ở bên lỗ tai hắn thở ra một hơi. Dơ dơ lên lụa trắng trong tay. Nhảy xuống giường, không cho đi vào. Khi hắn soi mói nhìn người gây sự, nàng xinh đẹp đem rèm phòng kế bên vén lên một cái khe hở. Mị nhãn như tơ, nếu như là chàng đi vào. Tối nay chàng cũng đừng nghĩ ăn. Dứt lời, nàng cười híp mắt đem rèm che cài chắc chắn. Chỉ chốc lát sau, liền vang lên một loạt tiếng nước chảy. Nạp Lan Lân bị nàng trêu chọc cả người nóng lên. Cổ họng như lửa cháy. Hắn nghĩ muốn một phen tháo rèm kia ra. Lại không thể không kềm chế ngọn lửa không tên này. Nóng nảy mà dối dám ngồi trở lại trên ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm thân hình mơ hồ sau rèm. Tay cầm bầu rượu trên mặt bàn, thật nhanh rót cho mình một ly, nhưng lại cứng ngắc ngã xuống trên mặt bàn, mím môi chặt hơn, liền dứt khoát nâng bầu rượu uống một hơi cạn sạch, rượu cất hương vị ngọt ngào cuốn đốt cháy cốc thiếu hỏa. Lại hình như còn cùng một tia không thích hợp, hắn nghĩ muốn đi tra cứu, lại nghe thấy tiếng động nàng từ trong thùng tắm chậm rãi đi ra ngoài. Coi như không nhìn thấy. Hắn hình như cũng có thể tưởng tượng ra nàng khéo léo mà trắng như tuyết. Dẫm nát đá cẩm thạch trên mặt chăn đệm, mà nàng như ẩn như hiện sau màn tre, lại bị nến đỏ chiếu rọi ra bóng dáng cỡ nào xinh đẹp. Hắn chỉ cảm thấy nơi cổ họng càng thêm khô khốc, sợi dây trên mặt bàn để đặt nước trà cũng một hớp uống sạch. Sau màn tre, rốt cuộc duỗi ra cánh tay nhỏ bé trắng trắng. Nàng đang muốn đem tấm màn vén lên, thế nhưng hắn lại đã sớm không kịp đợi, thân hình khẽ nhúc nhích, một tay đem nàng từ bên trong kéo ra ngoài, ở dưới ánh nến, vẻ đẹp của nàng có vẻ lóng lánh, lụa trắng thật chặt chỉ dính vào giữa mông trắng khéo léo của nàng. Buộc vòng quanh, làm cho người ta nhiệt huyết bành trướng thân hình. Kể từ khi sinh bọn trẻ, hai nhũ hoa của nàng liền dâng lên thật đầy, đẹp mắt hình dáng trung gian, hai đóa hồng anh tinh xảo mà xinh đẹp, bị lụa trắng che giấu như ẩn như hiện, lại chỉ sẽ có vẻ càng thêm dụ hoặc không ngừng. Hắn nghe thấy âm thanh hô hấp của mình sụp đổ, hắn vội vàng muốn hôn nàng, đem lấy chính mình như mưa rơi hôn vào trên người của nàng. Đem lấy nàng ăn không còn một móng, nhưng tại một khác, lại bị nàng dễ dàng đẩy ra. Hắn tự tay đi bắt, lại phát hiện hơi sức mình mềm nhũn, lại không có một tia lực chống đỡ, liền ngã ở cái chăn mềm phủ trên mặt đất. Chàng thế nhưng uống cạn sạch hết rồi. Mạc Ngưng Sơ nhìn chằm chằm bầu rượu cùng bình trà rỗng tuếch trên mặt bàn. Giọng nói kinh ngạc, gương mặt như là nhìn có chút bộ dáng hả hê. Nạp Lan Lân đưa mê hoặc ánh mắt, lại đột nhiên nhận thấy mình trúng chiêu của quả đào nhỏ này. Cũng không nghi ngờ gì, không một chút phát giác, thân thể tạm thời không thể động, chỉ còn lại có một đôi tròng mắt đen âm sâu. Âm thanh nhỏ giọng trầm thấp, thuốc giải, Mạc Ngưng Sơ cười híp mắt, không có, dừng một chút, lại hắc hắc lấy lòng cười nói. Thuốc này dược lực không lớn, bình thường chỉ cần 3 thời gian là có thể tự động giải. Chỉ là chàng ăn quá nhiều, đoán chừng, có thể so với bình thường kéo dài lâu một chút. Mặc quả đào, hắn bắt đầu gầm thét, Mạc Ngưng Sơ trấn an hắn, đem lấy thân nhu mềm chính mình dán lên ngực bền chắc của hắn. Để bàn tay nhỏ bé từng điểm cởi ra đai lưng của hắn. Dưới mắt nhìn chằm chằm của hắn, vừa cởi đồ của hắn, vừa hôn lên cánh môi mềm mỏng của hắn. Nàng đến tột cùng, muốn làm gì, hắn bị nàng lần nữa đốt lên ngọn lửa dọa người. Tay chân không thể động, nàng càng giống như là rắn nhỏ hành hạ hắn. Nếu là có thể, hắn sẽ đem trái đào nhỏ ghê gớm này một thanh ném lên giường. Hung hăng tiến đụng vào người của nàng. Nhưng là, ngay lúc này, hắn lại không thể cử động được. Tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vê nắm bộ vị thật ra thì đã sớm ngỏng lên cao. Ngón tay xinh đẹp này giống như là muốn hòa tan hắn. Từng điểm, đem huyết mạch của hắn cùng nhau làm cho phun loạn. Phục vụ chàng, đột nhiên, Mạc Ngưng Sơ ngẩng đầu lên. Nụ cười tà ác, Nạp Lan Lân lập tức hiện lên một dự cảm xấu. Nhưng hắn đã không kịp ngăn cản, đã che giấu, được như nguyện, nàng nghe được hắn khàn khàn cùng phát điên kêu rên. Giống như là hoa đào tháng 3, phanh hạ xuống, nhẹ nhàng tràn ra thanh âm. Cách chương.